99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 405. Còn tốt, nàng không có việc gì. Còn tốt, hắn không nhảy. Còn tốt, nàng không có việc gì. Tô Thiên từ tựa ở trong ngực hắn, thanh âm dầu dĩ, "Ngươi có thể tái giá? Nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ tái giá sao?" Tô Thiên từ khẽ giật mình, "Sẽ sao? Sẽ sao? Sẽ không?" Nếu như hắn thực đi ở nàng phía trước, nàng sợ rằng sẽ không chút do dự đi theo hắn chết chung. Tâm bỗng dưng lắc một cái. Tô Thiên từ ôm tay hắn càng ngày càng gấp. Nàng yêu hắn, yêu dòng dã hai đời. Nhưng là, hắn chưa bao giờ nói qua hắn yêu nàng. Nguyên lai, hắn đối với nàng cũng có dạng này tình cảm sao? Hắn đối với nàng, cũng có sâu như vậy tình cảm sao? Tô Thiên từ ôm hắn, nước mắt rơi như mưa. Hít mũi một cái, lại cố ý nói ra. Đương nhiên, người đều chết rồi. Ta tại sao còn muốn bảo vệ ngươi? Bảo vệ một cỗ thi thể. Thật là buồn nôn. Tô Thiên từ nói ra lời này. Tâm giống như là bị ngàn vạn ong mật chích qua. Đau đến hoàn toàn thay đổi. Cho nên, đợi nàng chết rồi, liền đi tái giá một cái a. Không muốn cùng với nàng cùng một chỗ. Không muốn bảo vệ nàng. Không đáng. Có thể Lệ Tư Thừa tay lại là nắm chặt. Cơ hồ muốn đem nàng khảm nhập thực chất ở bên trong một dạng. Thấp giọng nói. Ta không tin. Ngươi sẽ không. Ta sẽ. Ngươi sẽ không. Lệ Tư Thừa thanh âm tuy nhỏ, lại là cực kỳ kiên định. Tô Thiên Từ không nói. Tay níu lấy hắn cổ áo. Trong bóng tối nhìn chằm chằm trước mặt một mảnh kia lồng ngực. Cứ việc. Cái gì cũng không nhìn thấy. Thật lâu. Tô Thiên Từ mới trầm thấp mở miệng. Không có thứ gì so bản thân quan trọng hơn. Có, Lệ Tư Thừa thanh âm tại đỉnh đầu nàng vang lên. Người so với ta bản thân quan trọng hơn. Tiếng nói nhàn nhạt, tại yên tĩnh trong phòng bệnh lộ ra càng là dễ nghe. Tô Thiên Từ đem đầu càng ngày càng chôn xuống, im ắng rơi lệ, nhắm mắt lại, nhưng là cái kia tâm, lại là suốt cả đêm đều lại không cách nào bình định nửa phần. Tiếp xuống ba ngày, Tô Thiên Từ đều là đang trong bệnh viện vượt qua. Bác sĩ kiểm tra xác định không phải cảm cúm, không phải lặp đi lặp lại về sau, mới để cho nàng xuất viện. Ra đến trước viện, Tô Thiên Từ đi Dung Hải Nhạc trong phòng bệnh nhìn hắn. Dung Hải Nhạc cũng đồng dạng chuẩn bị xuất viện, một thân thường phục, bản thân dẫn theo bản thân hành lý. Tô Thiên Từ không có trông thấy hắn trong truyền thuyết thê tử. Làm Tô Thiên Từ hỏi, Dung Hải Nhạc trong mắt từng có ảm đạm. Hắn nói, nàng bận bịu, đã trở về đế đô. Tô Thiên Từ khịt mũi coi thường. Lệ Tư Thừa cũng vội vàng, bận bịu muốn chết, nhưng là hai ngày này vẫn là tại trong bệnh viện theo nàng. Nhưng, ngoài miệng cũng không nói gì thêm, quan tâm mà không hỏi thêm nữa. Liền cùng nhau đi ra bệnh viện, Lệ Tư Thừa đưa Dung Hải Nhạc đi sân bay. Dung Hải Nhạc cũng không có cự tuyệt. Ra bệnh viện về sau, Tô Thiên Từ vô ý thức liền muốn tìm Lệ Tư Thừa xe may bách. Nhưng là, nhìn xuyên mắt, cũng không có nhìn thấy cùng loại với xe may bách xe. Nhưng lại có một cỗ phi thường phong cách lại xinh đẹp siêu cấp xe thể thao. Thình lình đứng tại bệnh viện cửa chính. Một bộ đang chờ người bộ dáng. Tiểu Dương tài xế còn chưa tới sao? Tô Thiên Từ quay đầu. Nhìn về phía cái kia Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa đưa tay. Ngón tay một lần trước mặt chiếc kia Bugatti. Đến rồi. Tô Thiên Từ khó mà tin được trừng lớn mắt. Hỏi. Người đổi xe. Người không phải ghét nhất xe thể thao sao? Làm sao đổi một cái này? Thay cái tâm tình. Tiểu Dương tài xế xuống xe tới cho bọn hắn mở cửa xe. Nghe thấy Lệ Tư Thừa lời này. Trong lòng khinh thường mà chép miệng. Mạnh miệng. Rõ ràng chính là đem xe may bách đụng tàn. Hơn nữa ghét bỏ xe kia chạy chậm mới đổi. Đổi một lần, liền đổi thành siêu tốc độ chạy. Hơn nữa còn là cải tiến qua bốn chỗ. Kẻ có tiền thế giới. Hắn là thực không hiểu nhiều a. Bất quá, Tiểu Dương tài xế thức thời mà không có nhiều lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,